Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Thứ 263 chương đợi ngươi bất đồng. Này cũng không thể nói đầy mỡ đi. Phượng phi bạch kẹp ở trong miệng. Đậu hủ hơi nước hơn một chút a. Ninh Khanh Khanh bĩu môi nhi. Xem ra thật đúng là cái mỹ thực ra. Bởi vì thời gian quá ngắn. Theo trong hộp lấy ra đậu hủ. Không có thời gian lịch kiền đủ hơi nước. Liền trực tiếp để vào đàn dịch chung bao lấy. Thế nhưng này khác nhau phi thường thật nhỏ. Người bình thường là rất khó ăn ra. Nàng cắn cắn răng. Những thức ăn này cũng là một cái như vậy là vội vội vàng vàng ảnh hưởng vị. Cái khác tổng sẽ không. Ninh Khanh Khanh lại gắp phiến bình nấm miếng thịt canh chung thịt bỏ vào Phượng Phi Bạch đĩa lý. Vương gia, người ăn ăn cái này, Ninh Khanh Khanh chỉ biết nhượng Phượng Phi Bạch hảo hảo mà khen một chút của. Nàng chủ nghệ, lượm một thái, lại một thái cấp Phượng Phi Bạch thử, đem bên cạnh tới dùng cơm Vân Triệt liền xem nhẹ, nhìn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch ăn đông tây Ninh Khanh Khanh. Cặp kia tràn đầy cầu biểu dương sáng sổ trong mắt, Vân Triệt trong miệng ăn thái. Không biết thế nào, có chút không có tư vị. Ta ăn xong rồi, Vân Triệt buông bát đũa. Lễ phép mở miệng, chính nghe xong Phượng Phi Bạch đánh giá bản thân rau xanh Ninh Khanh Khanh nghe nói. Quay đầu lại, liền ăn xong rồi, không hề ăn một chén sao. Đã ăn no, hảo ăn cơm thái, còn muốn phối hảo bầu không khí. Hiện tại này bầu không khí, Vân Triệt xác thực không có ăn cơm tâm tư, ta còn muốn chuẩn bị ngày mai học viện việc, cáo từ trước Ninh Khanh Khanh đứng lên, vậy ta tống tống ngươi, Vân Triệt liếc nhìn Phượng Phi Bạch. Khẽ gật đầu, cùng Ninh Khanh Khanh sóng vai đi ra ngoài, ngươi cũng là trong học viện mặt trưởng lão sao? Ninh Khanh Khanh hỏi, không phải, ta là thuộc về đặc biệt lão sư. Chỉ là cùng trưởng lão một cấp bậc, Vân Triệt nhìn nàng. Thấy nàng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng. Tinh thần sáng láng, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Thân thể hẳn là đều tốt ân. Này vẫn phải là cảm ơn thất vương gia, Ninh Khanh Khanh nhướng mày. Mắt hướng phía sau nhà phiết liếc mắt một cái. Tới gần Vân Triệt giảm thấp thanh âm nói. Đừng thấy cao như vậy lãnh lời nói ác độc thảo người ghét. Nhưng là có chút sự, hắn còn là rất có biện pháp, thất vương gia đối với ngươi cùng người bất đồng, Vân Triệt nghĩ. Khởi vừa hình ảnh, tình con ngươi trung quang phai nhạt đã mơ siêu, đương nhiên bất đồng lạp. Ngươi xem một chút có ta ở đây bên người hầu hạ. Hắn nhiều thoải mái, ta còn hội nấu ăn đâu. Ninh Khanh Khanh chắp tay sau lưng nhi đi ở bên cạnh hắn. Nhìn ngươi chỉ ăn một chén. Có phải hay không thái không hợp khẩu vị a? Không có, Vân Triệt nhìn nàng tựa hồ có chút mất hứng. Cũng không tốt nói vừa chính mình nhìn thấy nàng cùng Phượng Phi Bạch giữa. Có chút không khẩu vị, cười nói, ăn ngon như vậy thức ăn, ta thiếu ăn một chút nhi, đợi lát nữa ngươi là có thể ăn nhiều một chút nhi, nguyên lai là như thế này. Ninh Khanh Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Đảo qua vừa cho là mình làm thái không ngon phiền muộn tâm tình. Ta biết hôm nay người ăn bất tự do, Vân Triệt hơi giật mình. Chẳng lẽ nàng nhìn ra tâm tình của mình, có Phượng Phi Bạch người kia hình băng khí ở, rất khó có người ăn ngon, Ninh Khanh Khanh đạo, lần tới chờ hắn không ở, ta lại đến mời ngươi ăn, nguyên lai nàng là ý tứ này. Vân Triệt có một chút nhẹ nhõm, lại có một chút nói bất ra thất vọng. Ta chỗ ấy cũng có thức ăn, nếu ngươi thích, có thể đi ta bên kia tốt, đến ngươi bên kia còn tự do một chút, Ninh Khanh Khanh vỗ tay đáp. Trong suốt tiểu tay ở trạng vạng phá lệ trắng nõn nà. Vân Triệt nhìn ngón tay của nàng, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn trong tay nàng thượng. Vừa rồi, người kia hai linh thú, là từ chiếc nhẫn này chung ra tới. Ngoặc kép, hết chương.